Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1771, lưỡng bại câu thương. Nhan Lương cùng Quan Vũ giao thủ đếm hợp, lập tức ý thức được chính mình phạm cái sai. Luận cận chiến công phu, Quan Vũ không chỉ có không kém hơn Thái Sử Từ, thậm chí hơn một chút. Càng nguy hiểm hơn là trong tay hắn thanh đao này quá tốt, càng am hiểu hỗn chiến, mâu là đâm binh, mang mâu trùng phong, uy lực kinh người, nhất kích sẽ bị phá giáp. Cận chiến lúc không có lập tức nhanh có thể mượn, uy lực giảm nhiều, mà Quan Vũ trong tay thanh đao này đã có thể đâm thẳng lại có thể chém ngang, lại sắc bén chi cực. Tại Quan Vũ kinh người lực cánh tay vận dụng dưới, mỗi phát tất trúng, hắn thân vệ không phải là bị Liền Thuẫn dẫn người bổ ngược lại cánh tay gãy chi tàn, cũng là bị nện đến miệng phun máu tươi, lảo đảo trở ra. Trong nháy mắt thì có hơn 10 tên điêu luyện thân vệ đổ vào Quan Vũ dưới đao. Hai quân hỗn chiến không phải trước trận đơn đấu, không chỉ có đọ sức tướng lãnh cá nhân võ nghệ, mỗi người thân vệ chiến đấu lực cũng phi thường trọng yếu. Võ nghệ cho dù tốt, một khi rơi vào bốn mặt bao vây cũng rất khó kiên trì quá lâu. Huống chi còn muốn đối mặt một cái cường hãn đối thủ. Thấy mình thân vệ ngăn cản không nổi, Nhan Lương lập tức từ bỏ chém giết Quan Vũ kế hoạch, cướp đường mà đi, một bên quơ lấy một mặt thuẫn bài nâng tại đỉnh đầu. Một mặt nghiêm nghị hét lớn, cung nỗ thủ, cung nỗ thủ. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, gặp ba ngoài 10 bước, mấy trăm tên cung nỗ thủ chính dẫn dây cung muốn bắn. Biết đại sự không ổn, vội vàng hô to, cầm thuẫn, cầm thuẫn, đồng bộ tung người xuống ngựa, cất bước hướng Nhan Lương đuổi theo. Chu Thương bọn người nghe đến Quan Vũ hô quát, vô ý thức giơ lên thuẫn bài. Lời còn chưa dứt, một chùm mưa tên bắn đến, một số không kịp cầm thuẫn tướng sĩ bị loạn tiễn bắn ngã, trằn trọc kêu rên. Quan Vũ tuy nhiên không có cầm thuẫn, thanh long yển nguyệt đao hai bên đẩy ra, lại dùng cánh tay bảo vệ mặt, tuy nhiên bên trong mấy mũi tên lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đá ngựa vọt tới Nhan Lương sau lưng, một đao đánh xuống, Nhan Lương nghe được sau đầu tiếng gió vang, lập tức quay người, lấy cánh tay trái thuẫn bài chống chọi Quan Vũ trường đao. Tay phải cầm trường mâu đâm ra, ầm, một tiếng vang thật lớn. Thuẫn bài bị Quan Vũ một đao chém thành hai khúc, Nhan Lương tay trái cũng bị bổ ra, thẳng tới cổ tay, liền mảnh che tay đều bị bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Bạch cốt xâm xâm, máu me đầm đìa, Nhan Lương đau vô cùng, nghiêm nghị hét lớn, tay phải lại thêm ba phần lực, trường mâu đâm rách Quan Vũ bụng giáp, đầu mâu xâm nhập gần nửa. Quan Vũ rên lên một tiếng, thân thể hơi đổi, tránh cho bị trường mâu động bụng, thanh long yển nguyệt đao hồi quét. Nhan Lương thấy tình thế không ổn, buông ra trường mâu, xoay người theo trên lưng ngựa ngã xuống, hiểm hiểm né qua một đao. Hắn té ngã trên đất, lấy tay chống đất, muốn đứng dậy, bàn tay lại là đau đớn một hồi, cánh tay mềm nhũn, nhất thời không thể đứng dậy. Quan Vũ đã vọt tới trước mặt, thanh long yển nguyệt đao lại vung, bổ về phía ngã xuống đất Nhan Lương. Đúng lúc này, phốc phốc, hai tiếng trầm đục, hai mũi tên chạy như bay mà tới, một chi bắn trúng Quan Vũ cánh tay trái, một chi bắn trúng Quan Vũ bụng dưới. Trên tên dư kình không suy, thì liền Quan Vũ cũng ngăn cản không nổi, trong tay đao phương thuốc cổ truyền hướng, hắn mắt phượng thấy một lần, lúc này mới phát hiện mấy tên cường nỗ thủ tại đao thuẫn thủ yểm hộ dưới, chính hướng hắn xạ kích. Càng nhiều tên nỏ chính gào thét mà đến, Quan Vũ biết không ổn, những thứ này cường nỗ thủ không phải phổ thông cung nỗ thủ, là chuyên môn ám sát đối phương đại tướng xạ thủ. Hắn thân hình cao lớn, ngồi tại trên lưng ngựa càng thêm dễ thấy. Trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao càng là dấu hiệu rõ ràng nhất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tung người xuống ngựa, thuận tay nắm qua một cái viên quân binh lính che ở trước mặt. Phốc phốc, âm thanh bên tai không dứt, cái kia viên quân binh lính liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng bị trúng liền mấy mũi tên. Tại chỗ khí tuyệt, Quan Vũ chiến mã cũng bị bắn trúng mặt, đau đớn mà rên lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, ầm ầm ngã xuống đất. Hai danh sĩ tốt không tránh kịp, bị chiến mã ngăn chặn, kêu đau đớn hai tiếng, liền bị chạy như bay mà tới mũi tên bắn giết. Quan Vũ âm thầm kêu khổ, tràng diện một mảnh hỗn loạn, hắn liền Nhan Lương cái bóng đều không nhìn thấy. Trảm tướng ý nghĩ thành bọt nước, còn rơi vào bị cung nỏ bao trùm khốn cảnh. Lần này xông trận có chút được trả bằng mất. Ngay ở chỗ này, đỉnh đầu, siêu siêu, vài tiếng gào rít, mấy cái nhánh mũi tên chạy như bay mà qua. Ngay sau đó thì vang lên mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Theo sát hắn tên nỏ xuất hiện một cái dừng lại. Quan Vũ đại hỉ, khẳng định là thái sử từ đuổi tới, ngăn chặn đối phương xạ thủ, hắn hoàn toàn yên tâm, đang chuẩn bị bắt chuyện Chu Thương bọn người lui lại, chuẩn bị trọng chỉnh chiến trận, chợt nghe được sau lưng có tiếng gió, không cần nghĩ ngợi, quay người một đao, cong, tia lửa tung tóe, trong chốc lát, Quan Vũ nhìn đến Nhan Lương mặt, Nhan Lương một tay múa đao, thế như hổ điên, một hơi đoạt đến Quan Vũ trước người. Liên tục bổ vài đao, Quan Vũ trở tay không kịp, Thanh Long Yển Nguyệt đao mặc dù lợi, không biết sao Nhan Lương thiếp thân mà chiến, không cách nào thi triển, nhất thời có chút luống cuống tay chân, vội vàng ở giữa, Nhan Lương một đao cắt yết hầu, Quan Vũ ngửa mặt né tránh, hơi ngửa đầu ở giữa, chòm râu theo trong cẩm nang tránh ra. Chính nghênh tiếp Nhan Lương lưỡi đao, xì xì, một trận nhẹ vang lên, một nắm lớn chòm râu bị cắt đứt, bay múa đầy trời. Quan Vũ giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, chuột tử ngươi dám. Nhan Lương biết Quan Vũ dài đao sắc bén, mạo hiểm thiếp thân cận chiến, cùng Quan Vũ nhờ rất gần, liên tục bổ vài đao, làm cho Quan Vũ luống cuống tay chân. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, một đao đâm chết Quan Vũ, không đề phòng Quan Vũ tiếng quát to này, như là bên tai vang một tiếng lôi, hai tai oanh minh, trước mắt sao vàng ứa ra, ngây người một lúc ở giữa, bị Quan Vũ kéo dài khoảng cách, Thanh Long Yển Nguyệt đao nhấc lên, hoa nửa cái vòng, gào thét mà tới, nghe đến tiếng gió vang. Nhìn đến trước mắt hàn quang chợt hiện, Nhan Lương biết không ổn, lại đến không kịp né tránh, một đao bêu đầu, Quan Vũ nhất đao chảm Nhan Lương, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại một chân đem Nhan Lương thi thể đạp ngã, liên tục bổ vài đao, không muốn tiếng giống hấp dẫn viên quân cung nỗ thủ, trong chốc lát lại bên trong hai mũi tên, Chu Thương chạy tới. Giơ lên thuẫn bảo vệ Quan Vũ, không ngớt lời quát nói. Tướng quân, đi mau, đi mau, đi cái gì đi, Nhan Lương đã chết, cho ta giết đi qua. Quan Vũ thân thủ đẩy ra Chu Thương, nâng đao gầm thét. Lúc này, nơi xa truyền đến thái sử từ thanh âm, Vân Trường mau lui. Vân Trường mau lui, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên tiếng vó ngựa đại tác. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đội kỵ binh lao vụt mà đến, xuyên qua tiền quân, trung quân ở giữa khe hở, chính hướng mình tới gần. Viên quân tướng sĩ nghe đến tiếng trống trận cùng tiếng vó ngựa, ào ào hướng hai bên né tránh. Quan Vũ bộ hạ né tránh không kịp, liên tiếp bị chiến mã đụng bay. Quan Vũ chiến ý càng đậm, vùng đao nghênh đón. Kỵ sĩ nằm dạp người, trong tay trường mâu đâm ra. Quan Vũ gầm nhẹ một tiếng, Thanh Long Yển Nguyệt đao lóe lên, rời ra trường mâu, trở tay một đao, tướng kỵ sĩ chém làm hai đoạn. kỵ sĩ tuy nhiên bị giết, chiến mã lại thẳng tắp đụng tới. Quan Vũ lách mình né tránh thời khắc, lại có hai tên kỵ sĩ giết tới. Hai thanh lạnh lóng lánh trường mâu đâm một cái Quan Vũ trước mặt, đâm một cái Quan Vũ ở ngực. Ngay tại lúc này, hai chi mũi tên gào thét mà tới, chính bên trong kỵ sĩ vị trí hiểm yếu. Hai tên kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, một người trong tay trường mâu đâm trúng Quan Vũ ở ngực, đâm rách giáp ngực, lại bất lực thâm nhập hơn nữa. Ngay cả như vậy, Quan Vũ vẫn cảm thấy ở ngực một oi bức, cổ họng phát điềm, thầm kêu không tốt. Cho dù hắn thần lực kinh người, đao pháp tinh thục, cũng rất khó đối mặt kỵ sĩ liên tục trùng kích, lại kéo dài thêm, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đi, đi! Quan Vũ vung đao đem hai con chiến mã chém ngã, ngăn trở đằng sau kỵ sĩ trùng phong đường, xoay người rời đi. Mấy chục bước bên ngoài, Thái Sử Từ liên tục xạ kích, liên tiếp bắn ngã mấy kỵ, đánh gãy viên quân kỵ sĩ trùng phong. Vì Quan Vũ tranh thủ đến quý giá thời gian, Quan Vũ vọt tới Thái Sử Từ trước mặt, quát lớn: "Tử Nghĩa, đa tạ!" Thái Sử Từ một bên xạ kích, vừa nói: "Vân Trường, bị thương như thế nào?" "Vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Vậy trước tiên hồi trận, ổn định trận cước, lại làm thương nghị, ta vì ngươi đoạn hậu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?